Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 45, góc truyện audio.com. Liền còn một kẻ xấu khác. Kỳ tiểu yêu có chút run chân. Xác định không nhìn lầm sao? Đương nhiên, nhất định không phải kẻ lần trước kia. Thịnh cảnh sát không kiên trì giải thích. Lúc này mặt của đối phương hắn cũng không thấy rõ. Nhưng hắn nhất định là hai người khác nhau. Lần trước kẻ kia rất cao lớn. Vừa nhìn chính là thường nâng tạ. Nhưng lần này rất không giống. Nhớ tới thậm chí có chút khiếp sợ vẫn còn. Có phải là trùng hợp đi qua hay không? Từ đâu tới đúng lúc như vậy? Thịnh cảnh sát nhất định bọn họ là một phe. Bởi vì đều biến thái giống nhau. Ham mê nhục nhã người. Chắc chắn là đồng thời từ đại lao trốn ra được. Thì tiểu yêu nhớ tới chuyện này. Kẻ xấu kia hình như là có đồng bọn. Tôi nghe qua hắn gọi điện thoại cho ai đó. Thịnh cảnh sát tùy tiện gật gật đầu. Trong lòng còn đang suy nghĩ tính khả thi trốn ngục. Bất quá gần nhất không nghe nói có chuyện như vậy phát sinh. Thật là phiền toái. Đúng rồi, cậu mới vừa nói tôi biết kẻ xấu kia. Ân, hắn đối với anh hiểu rất rõ. Lần trước hắn, thịnh cảnh sát bỏ tay xuống. Nhận điện thoại, cùng bạn gái giải thích một chút điện thoại không thông vừa rồi là bởi vì chấp hành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, ra hiệu kỳ tiểu yêu nói tiếp. Kỳ tiểu yêu thử thăm dò hỏi. Anh trước đây từng có bạn trai không? Kẻ xấu kia nói anh là ga. Gai, đánh giám, thịnh cảnh sát tức giận đến giống to. Đèn cảm ứng cũng bị chấn động. Kỳ tiểu yêu cúi đầu nhìn xuống đất. Ngược lại nghĩ thầm điều nên nói đều nói rồi. Trong lòng anh để ý là được. Thịnh cảnh sát thở phì phò rời khỏi. Kỳ tiểu yêu cũng không có ý định qua đêm ở đây. Hiện tại có hai kẻ xấu. Nơi này nhất định là không thể tiếp tục ở, dứt khoát thu thập mấy bộ quần áo. Đành ở nhà Kha Tổng thêm mấy ngày đi. Trở về phòng, cửa căn bản không dám đóng. Đèn cũng mở, cẩn thận mở ra tủ quần áo. Bên trong còn có cảnh phục lần trước nhìn thấy treo lơ lửng trong bóng tối. Lần này lại không có gì bất ngờ. Nhanh chóng thu thập xong một bao quần áo. Ánh mắt chung quanh gian phòng quét quét. Nhìn xem cần mang theo những thứ gì bỗng nhiên chú ý tới bàn làm việc. Bên trên có một chiếc chìa khóa. Kỳ tiểu yêu cảm thấy kỳ quái. Không nhớ rõ mình có để lại chìa khóa ở kia. Vừa cầm lên nhìn, hình như là cửa phòng. Mà ngăn kéo bị mở ra. Nguyên bản chuỗi chìa khóa dự bị vẫn còn. Lẽ nào là kẻ xấu trả lại? Hắn có ý gì? Tỏ rõ muốn buông tha mình. Hay là đồng bọn hắn quên ở đây? Kỳ tiểu yêu không nghĩ ra. Cũng không dám mạo hiểm. Đã sau nửa đêm, vẫn là mau chóng rời đi. Vội vã đóng lại cửa tắt đèn lại, chỉ nghe rầm một tiếng, thật giống có đồ vật từ sau cửa phòng ngã trên mặt đất. Thứ gì, kỳ tiểu yêu không nhớ ra được ở sau cửa có cái gì. Do dự một chút, vẫn là lần thứ hai đẩy cửa ra, ấn công tắc đèn, thấp thỏm ở cửa trước liếc mắt nhìn sang một cái là một cái ô màu đen đi mưa ngã trên mặt đất. Cách chương,